Mãng Hoang Kỳ, chương 686, góc truyện audio.com. Mặc dù hắn ngăn cản nhất thời, nhưng hắn vừa rời đi, lại sẽ tiếp tục đấu nữa. Kỳ Ninh cất bước trong tam giới nhiều năm đã sớm phát hiện sau lưng tất cả đều là vô gian môn đang khích bác thôi động. Ngoại trừ thủ đoạn khiêu khích tầm thường nhất ra, vô gian môn còn có một chiêu lợi hại nhất. Chính là tâm chi thiên đạo. Ở lúc trước ở trong vô gian hỗn độn giới, tổng cộng có phong hỏa lôi thủy tâm hỗn độn 6 đại thiên đạo. Bàn của hỗn độn giới là kim mộc thủy hỏa thổ âm dương hủy diệt sinh mệnh hỗn độn thập đại thiên đạo. Sau thượng cổ phá diệt ở dưới nữ hoa nương nương dẫn đường, vẫn là lấy bàn của hỗn độn giới lúc trước làm căn cơ. Như thiên giới chính là một mảnh vỡ thế giới lớn nhất của bàn của hỗn độn giới lúc trước. Bởi vì bàn của hỗn độn giới làm chủ, vô gian hỗn độn giới là phụ cuối cùng hình thành tam giới, nên thiên đạo là dựa theo bàn của hỗn độn giới hình thành vận chuyển. Như phong chi thiên đạo bây giờ căn bản không có cách nào cảm ngộ hoàn toàn, phong chi thiên đạo trong tam giới là không trọn vẹn, chỉ có thể phân hóa ra một ít đại đạo. Như tâm chi thiên đạo tam giới đồng dạng không có cách nào tìm hiểu. Nhưng một ít đại năng giả của vô gian hỗn độn giới sống đến bây giờ, như thần vương, có không ít ở tâm chi thiên đạo thành tựu cực cao. Bọn họ am hiểu đùa bỡn lòng người, bọn họ một cái ánh mắt. Liền có thể làm cho một ít tu tiên giả phổ thông cam tâm tình nguyện quỳ sát dưới đất làm nô tài. Có một đám thiên thần chân tiên, thiên tiên có cảm ngộ với tâm chi thiên đạo lấy rất nhiều phân thân họa loạn tam giới, trận doanh nữ hoa là căn bản không có cách nào. Thời gian đang trôi qua, 10 năm, 100 năm, 200 năm, 300 năm. Toàn bộ tam giới thế cuộc càng ngày càng ác liệt, phàm tục hỗn loạn chỉ là việc nhỏ, nghiêm trọng hơn chính là trận doanh nữ hoa, vô gian môn không ngừng gây ra chiến tranh biên giới. Từ mới đầu chiến tranh biên giới tình cờ mới có một hồi, đến lúc sau chiến tranh biên giới càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày đặc, song phương đánh càng ngày càng điên cuồng. Thiên thần chân tiên chết cũng càng ngày càng nhiều. Cách hai vị phân thân tiến vào Nguyệt Hạ Đàm đã qua 600 năm. Bắc Minh, xa xa truyền đến tiếng la. Kỷ Ninh đang ngồi ở trên một chiếc thuyền gỗ theo sông lớn nước chảy bèo trôi. Nghe được tiếng la, Kỷ Ninh ngẩng đầu nhìn lại, xa xa một nam tử mặc áo bào rộng đang đạp hư không mà đến, trước đó còn ở phía xa gọi, trong nháy mắt đã đến trên thuyền gỗ của Kỷ Ninh. Lạc Thủy đạo hữu, Kỷ Ninh lấy ra bầu rượu nói, đi tới chỗ của ta cũng không nói với ta một tiếng. Nam tử cười ngồi xuống, này chính là Lạc Thủy chân tiên, trông coi Lạc Thủy đại thế giới này, hắn bái Tiêu Dao Thiên Tôn làm sư phụ cũng là chân tiên ở thượng cổ liền thành đạo. Không ít bằng hữu chết đi thực sự không có tâm tư kia. Kỷ Ninh lắc đầu, sau khi Lạc Thủy chân tiên nghe cũng không khỏi thổn thức lắc đầu. Đúng vậy, đặc biệt 200-300 năm gần đây, thiên thần chân tiên chết càng ngày càng nhiều, một ít bằng hữu ngày xưa còn cùng nhau uống rượu, bây giờ cũng đã chết rồi. Kỷ Ninh gật đầu, lấy hắn biết sau khi phân thân của mình tiến vào Nguyệt Hạ Đàm 600 năm, bên trận doanh nữ hoa chết đi thiên thần chân tiên liền có tới hơn 1.300 vị. Bên vô gian môn chết cũng hơn 1.000, còn thiên tiên tán tiên càng là nhiều vô số kể, mặc. Góc truyện audio.com, dù nói mỗi cuộc chiến tranh tổn thất không coi là quá lớn, nhưng không chịu nổi chiến tranh biên giới số lần nhiều a. Vô gian môn chết tiệt, Lạc Thủy chân tiên nghiến răng nghiến lợi, thủ đoạn quá đê tiện. Sắc mặt của Kỷ Ninh cũng âm trầm, thủ đoạn của vô gian môn, đã xem như bị ổi rồi. Bọn họ dĩ nhiên hạ độc thủ với một ít người thân, một ít người quan tâm nhất của các thiên thần chân tiên trong tam giới. Tỉ như một chân tiên nào đó có hai tử, vô gian môn liền phái người đi ám sát, một thiên thần nào đó có hai đệ tử coi như có thiên phú, vô gian môn cũng đi ám sát. Vô gian môn chính là muốn bên chúng ta điên cuồng, tâm ma bạo phát trực tiếp chết mới tốt. Lạc Thủy chân tiên tức giận nói. Mặc dù tâm ma không bạo phát nhưng không đủ bình tĩnh. Đi tìm bọn họ trả thù cũng sẽ mất mạng. Kỷ Ninh gật đầu, thiên thần chân tiên bình thường đơn độc hành động đối phó vô gian môn là muốn chết, dù sao không phải mỗi một cái đều có thể có thực lực như Kỷ Ninh. Chỉ có mượn chiến tranh biên giới, đại quân mênh mông cuồn cuộn, mượn lượng lớn thiên thần chân tiên khác phối hợp, bình tĩnh đi chiến đấu, mới càng có phần thắng. Càng ấm đầu phát điên, càng dễ dàng thân tử đạo tiêu. Vô gian môn vì thắng lợi dĩ nhiên không từ thủ đoạn nào. May mà Kỷ Ninh đặt con gái ở Tà Nguyệt đại thế giới, bằng không chỉ sợ cũng gặp phải đánh lén. Vô gian môn ở 300 năm trước quy mô ám sát để trận doanh nữ hoa cực kỳ điên cuồng, lúc này mới dẫn đến chiến tranh biên giới không ngừng bạo phát. Năm đó vạn ma chi chủ mang theo tàn dư của vô gian môn trở về, chúng ta nên không để bọn họ đi vào a. Lạc Thủy chân tiên cắn răng nói. Thà rằng lúc trước chiến một trận cũng không để cho bọn họ tiến vào tam giới. Bây giờ bọn họ cắm rễ tam giới, cũng nghỉ ngơi lấy sức thực lực hùng mạnh, lại cắn ngược chúng ta một cái. trước đó ai có thể nghĩ tới chứ? Kỳ Ninh lắc đầu, đúng, trước đó không chuẩn bị, vẫn cùng Vô Gian Môn xưng huynh gọi đệ. Thậm chí có chút còn là bằng hữu sinh tử, ngay cả rất nhiều pháp môn cũng lẫn nhau giao lưu, không ít pháp môn lợi hại bên chúng ta đều bị bọn họ học được. Lạc Thủy Chân Tiên lắc đầu, chúng ta cũng không ngăn cản bọn họ thu đồ đệ, nên bên bọn họ cũng có rất nhiều thiên thần chân tiên. Bây giờ nói những cái này đều chậm, chỉ có dùng chiến tranh đến quyết định tất cả. Kỳ Ninh nói, hừm, chiến tranh quy mô càng lúc càng lớn, ngắn thì trăm năm, chậm thì ngàn năm, e là quyết chiến số mệnh chi tranh cuối cùng sẽ bắt đầu. Lạc Thủy Chân Tiên nói, Kỳ Ninh gật đầu, số mệnh chi tranh cuối cùng, đó là song phương thật sự đã đến cuối cùng, hết thảy thiên thần thiên tiên toàn bộ giết tới, chân chính quyết định số mệnh. Thậm chí một phương thua quyết định không ổn, khả năng lập tức phát động quyết chiến cuối cùng, hết thảy đại năng giả toàn bộ ra tay. Vậy thì hết thảy đại năng giả sẽ lan vào quyết chiến. Cách chương.